Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 144, đây là ngũ sư tỷ tặng quà cho ngươi. Liễu Tiếu Tiếu rất lo lắng hắn, thậm chí ban đêm ngủ lại tại Thiên Tuyết Phong, Lâm Nhược Vũ khó được lần này chưa có trở về Kỳ Môn Phong, cũng lưu tại Thiên Tuyết Phong. Bồi tiếp Liễu Tiếu Tiếu uống vào tiên nhưỡng, hai vị sư tỷ canh giữ ở Thiên Tuyết Phong tình hình dưới. Lâm Phong vẫn như cũ làm cái này mộng đến tiếp sau. Lần này là một 18 tuổi thiếu nữ, cuối cùng cũng bị Lâm Phong tự tay bóp chết rơi, lưu lại một bộ phận thần hồn, còn lại chuyển sinh đi. Lần này, trong mộng cảnh Lâm Phong, từ nhị phẩm kiếp tiên cảnh giới bước vào tam phẩm kiếp tiên, đại địa bên trên trận văn càng thêm đỏ thẫm, càng thêm cường thịnh, còn có 6 lần. Trong mộng cảnh Lâm Phong tự lẩm bẩm, Lâm Phong tinh thần càng thêm uể oải, cơ hồ mất đi ngày bình thường hoạt bát tính cách, cả người 10 phần tinh thần sa sút. Đi đến bây giờ, Lâm Phong đã sớm giết qua không ít người, nhưng mặt đối với không có chút nào chống cự. Đồng thời 10 phần người vô tội, lại muốn liên tiếp mấy đời đều bị chính mình tàn sát. Cảm giác này rất khó chịu. Khó chịu nhất là, Lâm Phong thậm chí không biết mình tàn sát nàng nguyên nhân. Lần thứ 4, lần thứ 5, lần thứ 6, thiếu nữ vượt qua tuổi dậy thì, cuối cùng thành hơn 20 tuổi nữ tử. Dung mạo của nàng rất tú lệ. Mắt to vẫn luôn giống như là mang theo vẻ mặt vô tội, rất dễ dàng để cho người ta sinh ra một loại ý muốn bảo hộ. Chính là như vậy nữ hài tử, sống sờ sờ lại bị chính mình tàn sát. Trong mộng cảnh Lâm Phong đã đạt đến lục phẩm kiếp tiên tu vi, lục đạo kiếp lôi tại bên người lơ lửng, cảm thụ kia thông thiên triệt địa tu vi, Lâm Phong không có vẻ hưng phấn cảm giác. Lần thứ 7, lần thứ 8, nữ tử đến hơn 30 tuổi, nàng tu vi tiến triển rất nhanh, nàng thiên tư rất cao, mặc dù bởi vì Lâm Phong duyên cớ, tư chất thậm chí rơi xuống đến tam tinh, nhưng nàng thất khiếu linh lung tâm cùng thiên sinh không một hạt bụi thể nhưng thủy chung không hề rời đi qua nàng, ỷ vào hai loại tuyệt cường tiền vốn, nàng thậm chí tu luyện tới độ kiếp cảnh. Kia là lật tay thành mây trở tay thành mưa cường đại cảnh giới. Nàng phảng phất thấy rõ kiếp trước kiếp này. Từ một gặp nhau một khắc này, trong mắt nàng liền bắn ra cừu hận ánh mắt. Quá yếu, thật sự là quá yếu. Dù là nàng đã là độ kiếp cảnh bên trong người nổi bật, nhưng như cũ không phải Lâm Phong đối thủ. Hiện tại Lâm Phong đã là bát phẩm kiếp tiên, vì cái gì nhất định phải giết nữ hài tử này? Vấn đề này một mực khốn nhiễu Lâm Phong. 8 lần mộng cảnh, kém chút nhường Lâm Phong tự tuyệt. Trong mộng cảnh cái loại cảm giác này, không giờ khắc nào không tại ảnh hưởng Lâm Phong. Cái này giống như là tâm ma kiếp, nhưng so kia càng khủng bố hơn. Liễu Tiếu Tiếu thậm chí mời đến cha mình, Cửu Đỉnh Phong lục sư tỷ cũng sai người đưa tới tự tay luyện chế đan dược, nhưng đều không dùng được. Cái này tuyệt đối không phải tâm ma kiếp. Liễu Hành Thiên chỉ có thể làm ra quyết định này, nhưng hắn làm sao cũng vô pháp kết luận tình huống này. Lâm Phong tựa như là sinh bệnh, phải biết người tu tiên cơ hồ là không có khả năng sinh bệnh. Cùng đi Liễu Hành Thiên mà đến mấy vị độ kiếp cảnh lão tổ đều không thể suy đoán ra Lâm Phong xảy ra vấn đề gì, chỉ có thể nhìn thấy ngày khác biến mất dần gầy. Ngắn ngủi 8 ngày phảng phất kinh lịch hơn phân nửa nhân sinh. Gầy gò không còn hình dáng. Không Hư Tử trưởng lão cũng tiếp vào tin tức. Hắn tu vi tuyệt đúng không đơn giản, so với Tần Quốc độ kiếp cảnh còn phải mạnh hơn rất nhiều. Hắn nhiều mặt quan sát, mới hạ định kết luận nói, hắn nhập mộng, tựa hồ cùng người dính líu quan hệ, tại thể ngộ người khác mộng cảnh, trải qua đi đã từng phát sinh qua sự tình, theo đạo lý tới nói đây là một kiện đại hảo sự. Căn cứ Lâm Phong lời nói, hắn nhập mộng đối tượng là kiếp tiên cao thủ, mà lại cho tới bây giờ thậm chí đi đến bát phẩm kiếp tiên cảnh giới. Lâm Phong còn không có tốt quay tới, liền đại biểu mộng cảnh vẫn không có hoàn tất, vậy cái này liền rất có thể là cửu phẩm kiếp tiên mộng cảnh. Cửu phẩm kiếp tiên sao? Không Hư Tử hơi sững sờ, Huyền Cơ môn cửu phẩm kiếp tiên, bây giờ cũng liền chỉ còn lại hắn đi. Chúng ta giúp hắn không được, là phúc là họa, có lẽ tối nay liền có thể thành kết luận, không cách nào nhiều lời. Nhưng nếu như mình suy đoán không sai, hắn còn sống, đó chính là vượt qua đạo này kiếp, như vậy Lâm Phong cũng rất có thể vượt qua. Vào đêm, Thiên Tuyết Phong người cũng rất nhiều, Liễu Tiêu Tiếu, Lâm Nhược Vũ cùng Tần Quốc Liễu Hành Thiên làm chủ cao thủ. Không Hư Tử trưởng lão, Phong Thiện Yêu Vương, Nguyệt Nhi Dạ Nhi, thậm chí một mực chưa từng lộ diện Ngũ Sư Tỷ cũng vụng trộm đến đây. Đại Sư Tỷ Dịch Thiên Tuyết vẫn như cũ không biết chuyện này. Nàng ngay tại tâm ma kiếp mấu chốt bên trên, sợ loạn nàng tâm thần, cũng liền cách trở nàng đối với bên này cảm ứng. Dựa theo Không Hư Tử lời nói, đêm nay đối với Lâm Phong rất là trọng yếu. Là như vậy chôn vùi vẫn là dục hỏa trùng sinh. Hết thảy đều nhìn đêm nay trận này mộng cảnh. Tại mọi người chú ý, Lâm Phong vẫn như cũ nhập mộng. Mộng cảnh không có dấu hiệu nào xâm nhập tiến đến. Lần này thiếu nữ đã sống qua 800 năm. Nàng rất thông minh, cũng có số rất may khí. Lợi dụng thất khiếu linh lung tâm câu thông vạn vật năng lực. Một lần lại một lần tránh thoát chính mình tìm kiếm. Cuối cùng tu luyện tới kiếp tiên cảnh giới. 800 năm nhất phẩm kiếp tiên. Kia cơ hồ chính là một cái sống sờ sờ truyền kỳ. Huống chi nàng còn chỉ có nhất tinh tư chất. Nàng cặp kia mắt to bên trong. Vẫn như cũ giống như là đang chất vấn Lâm Phong. Tại sao muốn dòng dã giết ta cửu thế, hủy ta thần hồn, nhưng lại lưu lại một chút hy vọng sống để cho mình sống sót? Đáp án này nàng vẫn luôn không biết, Lâm Phong cũng không biết, bởi vì kiếp tiên căn bản chưa từng kể ra qua. Một trận chiến này cơ hồ là trận chiến cuối cùng, song phương đều là kiếp tiên cảnh giới, chiến đấu bắt đầu đã vượt qua thông thường. Song phương phất tay liền có thể chôn vùi một chỗ đại lục. Cho nên rất ăn ý hướng phía thiên ngoại bay đi. Thiên ngoại có một chỗ tinh không chiến trường, có vô số tinh thần, vô số tử thi trôi nổi, là một chỗ cổ chiến trường. Nhất phẩm kiếp tiên liền có thể đánh nát tinh thần, huống chi là bát phẩm kiếp tiên, một cái hô hấp ở giữa liền có thể hút trống không số địa vực linh khí. Tiện tay vung lên chính là người khác liều mạng mới có thể sử dụng ra cường đại thần thông. Một trận chiến này, chiến đến thiên băng địa liệt, cho đến tinh không bên trong tinh thần trụy lạc hơn phân nửa mới kết thúc. Lâm Phong thắng, lần này Lâm Phong không chỉ đưa nàng máu tươi thả tận, thậm chí còn móc ra nàng thất khiếu linh lung tâm, lại lấy bí pháp đưa nàng không một hạt bụi thể tinh luyện mà ra. Lần này Lâm Phong tước đoạt nàng hết thảy khả năng, cuối cùng thậm chí dùng một kiện pháp bảo đưa nàng cuối cùng thần hồn giam cầm bắt đầu. Tiếp nhận cuối cùng một thế máu tươi tẩy lễ đại trận rốt cục tản mát ra lóa mắt quang trạch. Thiên địa đều bị chiếu sáng, vô số tu sĩ đang gieo hò, ngập trời chiến ý trực chỉ đại lục một chỗ khác mà đi. Dưới chân mặt đất rung chuyển. Một phương này đại địa mang theo một phương này đại trận. Toàn bộ phóng tới một chỗ khác. Lâm Phong tựa như là anh hùng. Có vô số người tại ca tụng việc khác dấu vết. Có vô số người tại cảm ơn hắn hành động. Nhưng mỗi một câu nói đều giống như tại hắn tâm khẩu bên trên hung hăng đâm bên trên nhất đao. Cuối cùng hắn nản lòng thoái chí. Hạ lệnh tiêu hủy liên quan tới chính mình hết thảy sự tình. Hoàn toàn biến mất, ta hủy ngươi cửu thế, còn lại cả đời liền để cho ta tới hoàn lại đối với ngươi thua thiệt đi. yên lặng nhìn chằm chằm trong tay kia một tia thần hồn. Lâm Phong tâm cảnh đang biến hóa, giống như là rơi xuống đến thung lũng về sau, lại tìm đến một chút hy vọng sống, bắt đầu chậm rãi lên cao một tia. Một khắc này, thế gian hết thảy phảng phất đều có chính mình không quan hệ. Còn lại sinh mệnh chỉ vì một mình nàng tồn tại a. Trong ý nghĩ phảng phất truyền đến một tiếng ầm ầm. Lưu lại bát phẩm kiếp tiên phân thân về sau, cất bước rời đi nơi này, Lâm Phong đã là cửu phẩm kiếp tiên cảnh giới. Quá tốt, phu nhân sinh cái thiên kim, nhìn bộ dáng này nhiều nhu thuận nha. Vẫn như cũ là trong trí nhớ cặp kia mắt to, tràn ngập với cái thế giới này hiếu kỳ, nhưng Lâm Phong nhưng từ cặp mắt kia trông được đến hận ý ngập trời. Rất kỳ quái, Lâm Phong cũng rất an tâm, cũng rất vui vẻ, rốt cục đợi đến một ngày này. Cảm nhận được đối phương tâm cảnh, bối rối ở Lâm Phong, kém chút đem Lâm Phong đều chôn vùi tâm ma. Một mực tựa như là một cái bế tắc đồng dạng mở không ra, nhưng giờ khắc này lại tự động chóc ra. Trong lúc ngủ mơ, Lâm Phong thân thể bỗng nhiên chấn động, cả người lơ lửng bắt đầu. Đám người giật mình, khó mà kể ra chính mình cảm giác, chỉ là phát hiện hắn tu vi tiến thêm một bước, chúc cơ cảnh thất phẩm. Mấu chốt nhất là Lâm Phong giờ khắc này ở tiến giai trong nháy mắt, cơ hồ là không có chút nào phòng bị, cơ thể và đầu óc một thể. Những ngày này tâm cảnh tra tấn, vậy mà nhường trong cơ thể hắn đạo tâm 10 phần hoàn mỹ. Tu vi thời gian quá ngắn, đây là Lâm Phong vấn đề. Tại đối với đạo cảm ngộ cùng trên tâm cảnh đều có rất lớn nhược điểm. Cho nên lúc ban đầu mọi người mới sẽ lo lắng hắn lâm vào tâm ma kiếp bên trong. Tâm ma kiếp nhất là khó khăn, cho nên tất cả mọi người rất lo lắng hắn tương lai tâm ma kiếp thời điểm xảy ra vấn đề. Nhưng giờ phút này kinh lịch người khác cả đời, đối với tâm cảnh ma luyện 10 phần trọng yếu, đền bù hắn lớn nhất thiếu hụt. Đám người không biết nên làm sao phát biểu ý kiến. Đây là nhân họa đắc phúc, nhưng đây cũng quá để cho người ta hâm mộ. Loại chuyện tốt này làm sao lại không tới phiên chính mình đâu. Không tốt. Hắn không có chút cơ cảnh thất phẩm chút cơ công pháp. Lâm Nhược Vũ Hoàng nói, Lâm Phong muốn lấy huyền thiên cửu biến chút cơ, đây là mấy đại sư tỷ đều biết sự tình, nhưng giờ phút này càng khiến người ta phiền muộn là ai cũng không nghĩ ra hắn khi tiến vào chút cơ cảnh lục phẩm không bao lâu thời điểm, liền đến thất phẩm, quá nhanh, thậm chí đánh đám người một trở tay không kịp. Căn bản không kịp chuẩn bị, nếu như là huyền thiên cửu biến lời nói, ta kia nhất biến mặc dù tốt, có thể dựa theo các ngươi nói ta cũng không kịp dạy cho hắn nha. Đám người đau đầu bên trong, ngũ sư tỷ lặng lẽ giơ tay lên nói, dung mạo của nàng thế nào rất khó kể ra, khả năng bởi vì mới từ rèn đúc phòng ra duyên cớ. Một thân đen nhánh vô cùng. Duy chỉ có một đôi mắt sáng tỏ vô cùng, sống sờ sờ một cái đại hắc nhân, đó là cái kinh hỉ, thế nhưng để cho người ta đau đầu. Liễu Tiếu Tiếu biết rõ Lâm Phong muốn tại ngắn như vậy thời gian bên trong học thành một bộ võ kỹ, cơ hồ là chuyện không có khả năng, huống chi hắn tựa hồ còn làm hại trong mộng, căn bản không có tỉnh lại, lại làm sao đi dạy, làm sao đi học. Lăng Vi, lão phu chúc ngươi một tay lực lượng, ngươi dùng thần thức đem cửu biến đánh vào trong thức hải của hắn, trợ hắn trải nghiệm. Không hư tử trưởng lão quyết định thật nhanh. Liễu Tiếu Tiếu lo lắng nói, thế nhưng là lấy tiểu hỗn đản ngộ tính, rất khó học được a. Không hư tử nhìn một chút Lâm Phong nói, bình thường hắn khả năng rất khó học được, nhưng bây giờ không nhất định. Các ngươi đừng quên, hắn còn tại trong mộng cảnh, cũng chính là hắn vô cùng có khả năng có thể dựa vào người khác cảm ngộ được tu luyện cái này nhất biến, còn có hắn lời nói hắn không nói ra miệng. Nếu như Lâm Phong trạng thái thật sự là vị nào xuất thủ, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn,